Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2542, chương 2533, xâm lãnh Long Viêm. Bất quá, Lam Phong trong lòng tuy nhiên kích động, nhưng cũng không có bất luận cái gì biểu lộ, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Không biết tiền bối trong miệng nói tới thiên địa chi hỏa đến cùng là cái gì hỏa diễm. Xâm lãnh Long Viêm. Nghe nói Lam Phong lời nói, Tà Ma Thiên Chiến trầm ngâm rất lâu mới mở miệng. Xâm lãnh Long Viêm, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, thần sắc lại là biến đến ngưng trọng lên. Không sai, xâm lãnh Long Viêm, bên trong thiên địa cường đại nhất một loại hỏa diễm một trong. Tại cực hàn lòng đất sông băng bên trong hấp thu vạn niên hàn băng chi lực cùng trích diễm long khí. Vừa rồi sinh ra mà ra. Bởi vì nó sinh trưởng hoàn cảnh duyên cớ, nó không chỉ có được nóng rực nhiệt độ cùng cực kỳ băng lãnh cực hàn chi lực, còn có thể hóa thành hình rồng, có lấy siêu cường lực công kích. Chỉ cần ngươi thu phục nó, liền có thể đem lão phu theo hàn băng chi chủ giải cứu mà ra. Tà Ma Thiên Chiến trong thanh âm tràn đầy không che giấu chút nào dụ hoặc đến, mà lại, nếu là ngươi có thể đưa nó thu phục, bản thân ngươi cũng sẽ có được lấy chỗ tốt to lớn. Thực lực tăng nhiều chỉ là bổ sung, trọng yếu nhất là ngươi có thể trưởng khống xâm lãnh Long Viêm. Ngươi chiến lực đem trên diện rộng mãnh liệt bắn. Thế mà đối mặt Tà Ma Thiên Chiến dụ hoặc Lam Phong căn bản cũng không vì mà thay đổi. Trong miệng hắn truyền ra đạm mạc lời nói đến, tiền bối thật sự là đánh giá quá cao vãn bối. Cái kia xâm lãnh Long Viêm chính là giữa thiên địa cường đại nhất một loại hỏa diễm một trong. Mà lại nếu như ta đoán không lầm lời nói, nó đã có linh trí, thậm chí có thể hóa thành hình rồng. Muốn đưa nó hàng phục luyện hóa, quả thực là khó như lên trời. Vãn bối thực lực thấp, thật sự là không dám mạo hiểm. Cho nên, xin lỗi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn cũng không quay đầu lại, quay người cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Thấy thế, Tà Ma Thiên Chiến trong lòng có thể nói là vô cùng nóng nảy. Vội vàng dưới đáy lòng lo lắng mở miệng. Tiểu huynh đệ, ngươi chớ vội đi, hãy nghe ta nói hết. Cái này xâm lãnh Long Viêm tuy nhiên vô cùng cường đại, khó có thể địch nổi. Nhưng là nó lại không phải không có nhược điểm. Nó yêu thích cực âm chi vật, càng là lấy mật rắn làm thức ăn. Nếu là tiểu huynh đệ có thể lấy tới ẩn chứa rồi rào năng lượng mật rắn, đồng thời bộ hạ bẫy dập cùng trận pháp, như vậy đưa nó dẫn vào đến bẫy dập cùng trong trận pháp, dù sao có thể đem hắn bắt. Xin lỗi tiền bối, vãn bối thực lực thấp thật sự là khó có thể cùng cái kia xâm lãnh Long Viêm chống lại. Lam Phong vẫn không có dừng lại ý tứ, cất bước tiếp tục rời đi. Chờ một chút, ta đem Thiên Hoang Bất Diệt Trưởng cùng Thiên Hoang Bất Diệt Quyền cái này hai thức thần thông truyền cho ngươi, mặt khác tại truyền cho ngươi một bộ thượng cổ trận pháp, tất nhiên có thể đem cái kia xâm lãnh Long Viêm bắt được. Tà Ma Thiên Chiến không cam lòng mở miệng, tiền bối thần thông tuy nhiên bất phàm, nhưng là ta đối với trận pháp sốt đặc cán mai thật sự là khó có thể tiếp nhận chức trách lớn. Ta nhìn tiền bối vẫn là mặt khác tìm người khác đi. Lam Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Càng chạy càng xa, ta đã bố trí tốt cái kia bắt được xâm lãnh Long Viêm trận pháp. Ta truyền cho ngươi thao tác trận pháp pháp môn. Ngươi chỉ cần đem cái kia xâm lãnh Long Viêm dẫn vào cái kia trong trận pháp, tất nhiên có thể đưa nó thu phục. Tà Ma Thiên Chiến các loại nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp phải một cái có cơ hội có thể giải cứu hắn ra ngoài người. Hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Tiền bối chớ có nói đùa. Người đều bị vây ở hàn băng bên trong, lại như thế nào bố trí xuống đại trận. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, cạn mở miệng cười. Năm đó ta tới chỗ này trừ truy sát cái này yêu nữ bên ngoài, còn có một cái mục đích, chính là bắt được cái kia xâm lãnh Long Viêm. Năm đó ta đã đem trận pháp bố trí tốt, chỉ là chưa kịp đi thu phục xâm lãnh Long Viêm. Cái kia trận pháp ngay tại hỏa diễm hành cung bên ngoài trong vực sâu. Ta đem trận pháp khống chế phương pháp còn có Thiên Hoang Bất Diệt Trưởng cùng Thiên Hoang Bất Diệt Quyền truyền cho ngươi. Ngươi có thể tự mình cân nhắc đến cùng muốn hay không đi. Theo tà ma thiên chiến lời nói rơi xuống, đại lượng tin tức còn có khống chế trận pháp phương pháp chính là lan truyền đến Lam Phong trong óc. Có thể thấy được cái này tà ma thiên chiến thủ đoạn tuyệt không phải bình thường. Lam Phong yên tĩnh địa tiêu hao những tin tức này. Chờ hắn đem những tin tức này tiêu hao hoàn tất. Hắn mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Thế nào? Tiểu huynh đệ, đi còn không phải không đi. Có ta trận pháp tại. Muốn thu phục cái kia xâm lãnh long viêm chỉ ít đều có 8 thành nắm chắc. Người chỉ cần gánh chịu 2 thành hỏa diễm liền có thể trưởng khống thiên địa ở giữa cường đại nhất. Xâm lãnh long viêm, tuyệt đối không thiệt thòi. Thế nào? Nhìn thấy Lam Phong trầm mặc, tà ma thiên chiến rèn sắt khi còn nóng nói. Được, ta đi nhìn kỹ hãng nói đi. Lam Phong hơi chút trầm ngâm, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Chờ ngươi tin tức tốt. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là hướng lên hỏa diễm hành cung chỗ phương hướng bước đi. Trong lòng vang lên tà ma thiên chiến lời nói. Rời đi tàng bảo khố, Lam Phong cũng không có vội vã tiến đến hỏa diễm hành cung dò xét. Mà chính là đi vào tà ma thiên chiến đã từng bố trí xuống trận pháp thâm uyên. Cái kia trong vực sâu không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại. Một mảnh đen kịt, yên tĩnh đến đáng sợ. Lam Phong trong mắt kiếm nhãn đóng mở. Làm đến trong vực sâu tình cảnh rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Theo kiếm nhãn mở ra. Một cái to lớn mà lại phức tạp trận pháp thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Nó ẩn tàng ở trong vực sâu. Như là một tôn ẩn núp ác ma chờ đợi con mồi xuất hiện. Lam Phong bơi tới trận pháp này 4 phía. Cẩn thận quan sát trận pháp này một phen. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong tới. Thì ra là thế. Cái kia tà ma thiên chiến tính kế ngược lại là rất sâu. Nó chỉ nói cho ta trận pháp khởi động cùng phương pháp khống chế lại không có nói cho ta biết trận. Pháp này tránh thức tác dụng. Trận pháp này không chỉ có lấy phong tỏa chi năng, còn có tẩy não chi năng. Nếu như không phải ta đối với trận pháp có nhất định giải cùng nghiên cứu. Thật đem xâm lãnh long viêm dẫn vào tới nơi này. Phiền toái như vậy coi như lớn. Dựa vào trận pháp này, tên kia có thể đem xâm lãnh long viêm ngắn ngủi trưởng khống. Đến lúc đó liền có thể trợ hắn thoát khốn. Chỉ bất quá, gia hỏa này dự định chỉ sợ là muốn thất bại. Theo Lam Phong thì thào thanh âm đàm thoại rơi xuống. Trong mắt của hắn cơ trí chi mang phun trào. Không hề dừng lại một chút nào, chính là hướng về kia dựng dục xâm lãnh long viêm hỏa diễm hành. Cùng bước đi, rất nhanh Lam Phong chính là đi tới nơi này tòa vô cùng to lớn hỏa diễm hành cung. Nó thậm chí so với toàn bộ Long Cung Chánh Điện đến còn phải to lớn mấy phần. Chỉnh tòa khổng lồ đại điện đều bị nóng rực hỏa diễm chỗ vờn quanh. Tản ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Cho dù là ngăn cách thật xa đều có thể cảm giác được cái kia cổ trích nhiệt. Tại cái kia nóng rực dưới nhiệt độ cao. Phiến khu vực này nước sông đều bị đốt lên đồng dạng sôi trào lên. Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào đến phía trước hỏa diễm được cung bên trong. Kiếm nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm trong mắt hắn từ từ biến đến trong suốt lên. Bên trong kinh hỉ thì là rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tại đại điện chính trung tâm vị trí trưng bày một bộ to lớn băng quan. Tại trong quan tài băng đang ngủ say một tên mặc áo trắng trung niên nam tử. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt cương nghị, mày kiếm mắt sáng, anh Tuấn phi phàm, giữ lấy một đầu sơn mái tóc đen dài. Chỉ là nó tóc mái lại là màu trắng, không biết là tự nhiên vẫn là nhiễm. Cái kia thon dài thân thể bị một kiện áo trắng bao vây. An tĩnh nằm tại bên trong quan tài băng như là ngủ say mỹ nam tử. Quan trọng hơn là ở bên cạnh hắn còn an tĩnh trưng bày một thanh tạo hình kỳ lạ cổ kiếm. Cổ kiếm xem tướng có 7 viên sáng chói ngôi sao, một đầu cự long. Cho dù là kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, cũng để cho người cảm thấy vô biên sắc bén cùng nồng đậm kiếm ý. Đó là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Nó có một cái huy hoàng tên, gọi là Thất Tinh Long Nguyên. Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Nhìn lấy chuôi kiếm này, Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. tràn ngập muốn không che giấu ngưng trọng cùng vẻ chấn động. Sau đó hắn chính là thu hồi ánh mắt đem rời đi đến. Rơi vào băng quan phía trên. Tại cái kia băng quan phía trên chiếm cứ một đầu toàn thân thiêu đốt màu đỏ hỏa diễm tiểu long. Nó toàn thân hiện lên đỏ thẫm chi sắc. Thân thể bị màu đỏ lân giáp bao trùm. Sinh ra 5 cái móng vuốt. Tại nó long giác vị trí trung tâm có một đóa ngọn lửa màu trắng bệch đang lẳng lặng ảm đạm. Nhìn qua uy vũ bất phàm. Nó uể oải nằm tại băng quan phía trên. Tựa hồ tại đánh lấy chợp mắt nhi ngủ. Tại đại điện ngay phía trước trên vách tường có một cái to lớn động. Một cỗ đặc biệt năng lượng đem cái hang lớn kia ngăn lại cách. Cho dù là Lam Phong cũng thấy không rõ lắm cái kia bên trong cái hang lớn có đồ vật gì. Trừ cái đó ra, trong đại điện trừ đầy đất bạch cốt bên ngoài không còn có hắn bất kỳ vật gì. Cái kia chính là biến hóa thông linh sau xâm lãnh long viêm. Nhìn lấy cái kia ghé vào băng quan phía trên hỏa diễm tiểu long. Lam Phong trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn cảm nhận được lấy ẩn tàng sâu đậm nguy hiểm cùng hung lệ. Hắn có một loại dự cảm. Một khi hắn bước vào tòa kia hỏa diễm long cung. Tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Dù là bây giờ hắn là một tên chuẩn đế cường giả. Tại thế gian này cũng có thể thương tổn đến hắn. Uy hiếp được nó đồ vật. Dù sao tòa này long cung tuyệt đối là thượng cổ thời kỳ thì tồn tại. Xâm lãnh long viêm càng có hơn linh trí. Không biết biến hóa bao nhiêu năm. Còn có cái kia nằm tại bên trong quan tài băng nam tử kia. Không biết hắn đến cùng là chết vẫn là còn sống. Nếu không lời nói vì sao đi qua như thế lớn lên 5 tháng. Hắn thi thể đều không mục nát. Hô, bất quá đi đến nơi đây Lam Phong biết bất luận phía trước bên trong cung điện kia có nhiều đại. Nguy hiểm, hắn đều phải tiến đến xông vào một lần. Bởi vì đối với xâm lãnh long viêm hắn tình thế bắt buộc. Nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Lam Phong không hề dừng lại một chút nào chính là cất bước vô thanh vô tức đi vào hỏa diễm hành. Cung bên trong, nếu như nói tại ngọn lửa này bên ngoài là vô cùng nóng rực lời nói. Như vậy trong này chính là vô cùng lạnh lẽo. Đi vào trong cung điện Lam Phong liền cảm giác được thấu xương ý lạnh. Làm cho toàn thân hắn lông tơ tại thời khắc này cũng không khỏi đến dựng đứng. Lạnh tới cực điểm, cho dù là hắn cực lực thúc giục ngân viêm thánh hỏa hình thành một cái phòng ngự cháo bảo hộ thân. Thể cũng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Suy suy suy, ngay tại lúc này, một cỗ thần bí lực lượng trong đại điện ngang dọc lan tràn. Ngay sau đó Lam Phong liền kinh hãi xem đến nguyên bản những cái kia tản mát chồng chất trên mặt. Đất bạch cốt tại thời khắc này lại là quỷ dị nhuyễn động. Một lần nữa ngưng tụ trở thành vô số cỗ khô lâu quỷ tướng Lam Phong cho bao bọc vây quanh. Tình cảnh này, làm cho Lam Phong sắc mặt không thể nghi ngờ là biến đến càng địa băng lãnh cùng khó nhìn lên. Chít chít chít chít, nháy mắt sau đó. Tại Lam Phong cái kia vô cùng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới những thứ này khô lâu quỷ. Chính là còn giống như là con sói đói đối với Lam Phong đánh tới. Khởi xướng hung mãnh sắc bén công kích. Cút, thấy thế, Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Không chút nghĩ ngợi thể nội nóng rực ngân viêm thánh hỏa bỗng dưng phun trào mà ra hướng về 4 phương 8 hướng quét ngang. Đem những thứ này khô lâu quỷ cho chấn vỡ thành vì hư vô. Sau đó, Lam Phong chính là ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào cái kia xâm lãnh long viêm biến thành tiểu. Long phía trên, nguyên bản ngủ say tiểu long cũng là tại thời khắc này chậm chậm mở mắt ra nhìn về phía nó. 4 mắt nhìn nhau, một cỗ nồng đậm sát ý lặng yên ở giữa trong đại điện ngang dọc khuếch tán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.